Bạn diễn, chương 7, góc truyện audio.com. Sau đó, từ chết ấp đem bộ phim A kia giấu ở chỗ sâu trong máy tính. Nhưng bởi vì nguyên nhân gì? Chính y cũng nói không rõ ràng. Không lâu sau, công ty phim đã gửi kịch bản mới cùng bảng thông báo qua. Từ chết ấp nhìn, phát hiện kịch bản mới dường như đã sửa chữa một chút dựa vào tính cách riêng của y cùng Ruka. Tuy tổng thể mà nói, nội dung kịch bản vẫn khá hoang đường, nhưng từ chiết ấp vẫn cảm nhận được chút dụng tâm của công ty phim. Trước khi quay phim một tuần, y nhận được điện thoại của chế tác điều hành. Đối phương đơn giản dặn dò mấy điểm công việc cần chú ý, như từ bây giờ cho đến trước khi quay. Cũng không thể quan hệ, cũng nghiêm cấm thủ, 2 ngày trước khi bắt đầu quay. Thức ăn của cậu nhớ rõ phải dễ tiêu chút. Còn có việc vệ sinh bên trong cơ thể cũng làm ơn nhất thiết phải làm thật sự. Là ý gì? Từ chiết ấp không hiểu ra sao. Đối phương dường như không bất ngờ khi nghe y hỏi. Tiếp tục giải thích đâu ra đấy, bởi vì quay phim phải tiến hành giang giao. Mập hợp qua hậu môn anal, tránh cho đến lúc quay phải vật bài tiết. Cho nên chúng tôi bình thường sẽ đề nghị diễn viên trước khi quay 2 ngày bắt đầu dùng thức ăn lỏng tương đối dễ tiêu. Ví dụ cháo trắng, vì thế phải giữ vệ sinh hậu môn, mong 3 tiếng đồng hồ trước khi quay chụp phải hoàn thành công tác chuẩn bị. Cho dù giọng điệu của đối phương rất máy móc, từ chiết ấp vẫn lúng túng đến nói không nên lời. Vì chuẩn bị cho việc quay phim, y lên mạng mua một ít vật dụng này nọ, như thuốc rửa ruột cùng với dao cạo lông. Trần Trụi đứng trong phòng tắm, đối diện với gương, từ chiết ấp lần nữa không xuống tay được. Y thật sự không thể tưởng tượng bộ dáng không có lông ở nơi đó của mình. Y nghĩ, có lẽ y cần phải tham khảo một chút khuôn mẫu của Ruka. Nơi đó của Ruka là bộ dáng gì à? Y cố gắng nhớ lại. Lại chỉ nhớ rõ phân thân cương to của Ruka. Vừa mới nghĩ như thế, cơ quan sinh dục ngâm trong bọt màu trắng đã có chút không an phận. Đỉnh bọt biển màu trắng đồ sộ run run dày dày nửa đứng lên. Uy, thấy thế từ chiết ấp ngược lại bắt đầu hoảng sợ, theo phản xạ mở nước lạnh, dội cho cậu em trai tràn đầy sức sống đến hấp hối. Này nhất định là bởi vì hôm qua mới xem bộ phim tên kia diễn vai chính. Thân thể còn sót lại ký ức liên quan, từ chiết ấp vừa qua loa an ủi bản thân, vừa 3-2 nhát đã cạo sạch sẽ nơi riêng tư. Kết quả mãi cho đến trước khi quay phim, từ chiết ấp không thể không từ bỏ quần tam giác y thích nhất. Đổi mặc quần lót phẳng rộng thùng thình, lần đầu tiên y biết tốc độ sinh trưởng của lông y nhanh như thế. Mới vừa cạo lông nơi đáng xấu hổ cách ngày, nơi đó đã có tỏa ra bộ lông mới mọc, tuy mắt thường nhìn qua không thấy, nhưng đụng vào chỗ nổi lên lại rất đâm tay, mà làn da nơi đó lại mềm mại. Nhiều lần, y đều bị loại cảm giác khó chịu khác thường này kích thích đến hơi cương. Nhưng lại phải nhớ kỹ lời dặn dò của chế tác điều hành không thể thủ. Mỗi ngày trôi qua vô cùng gian nan, mỗi buổi sáng, y đều phải một lần nữa cạo sạch nơi riêng tư. Quả thực còn phải chăm chỉ hơn cạo râu, chẳng qua khuất nhục như vậy cũng còn kém hơn rửa ruột. Đó là lần đầu tiên. Từ chiết ấp đưa ngón tay đặt vào bên trong hậu môn của bản thân. Bởi vì muốn làm sạch bên trong, đó cũng là lần đầu tiên, y chân chân thực thực cảm nhận cơ thể mình đích xác chuẩn bị để được đàn ông xa lạ ôm ấp. Y cho rằng bản thân sẽ lại khó chịu đến mức muốn từ bỏ. Nhưng trên thực tế nhẹ nhõm hơn trong tưởng tượng của y. Đây có lẽ cũng liên quan đến chuyện y dùng tiền quay ứng trước thanh toán xong khoản nợ cuối cùng. Y nghĩ, đợi khi quay xong phim, Y sẽ rời khỏi Đài Bắc, đi đến một nơi nào đó. Y muốn tìm một nơi không ai quen biết một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Cách chương.